Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, Long Đằng phòng thí nghiệm. Nói năng bậy bạ, người ta mới 6 tuổi, tóc tơ đều không cởi xong, ta cua tới tay lại có cái trứng dùng. Vậy nói rõ ngươi thực sự là quá vô sỉ, liền 6 tuổi tiểu nữ oa nhi đều không buông tha. Ngày, lúc ấy lão tử cũng mới 10 tuổi. 10 tuổi liền biết tai họa tiểu cô nương. Ngươi quá hạ lưu, làm sao nói chuyện đâu. Có gan ngươi nói lại lần nữa xem thử xem. Nói liền nói, ta còn sợ ngươi không được. Ai u, ngươi dám đánh lén ta. Hai người liền cùng hai cái đứa bé bướng bỉnh giống như. Trên mặt đất liền lăn một vòng xoay đánh nhau. Kéo tóc, vồ xuống âm, nhổ nước miếng, cắn cánh tay. Cuối cùng hai người cũng là áo quần rách dưới. Sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất yên lặng nhìn trời. Trong hai mắt lộ ra hướng về. Người nói chúng ta còn có thể hồi phải đi sao? Yến Phong hỏi. Nhất định có thể. Người đeo mặt nạ vô cùng kiên định nói. Thế nhưng là có rất nhiều người muốn giết chúng ta. Chúng ta cũng có rất nhiều người muốn giết. Vậy chúng ta liền giết sạch tất cả mọi người trở về nữa. Nhưng bọn hắn quá nhiều người. Không quan hệ. Ta giúp ngươi giết một nửa. Yến Phong say. Cũng có lẽ là ngủ thiếp đi. Tóm lại là rất an tĩnh đánh lấy hàm. Hắn trong giấc mộng. Mộng thấy tất cả mọi người tại. Lại đột nhiên ở giữa lại biến mất. Chỉ có vết máu khắp người thiếu niên. Mặt đầy nước mắt tiểu nữ hài. Đại ca. Yến Phong giống to một tiếng. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trời đã sáng. Người đeo mặt nạ đã không thấy bóng dáng. Nhưng ở Yến Phong dưới chân lại khắc một bức tranh công việc xoàng họa. Một cái vui sướng tiểu nữ hài nắm một thiếu niên cùng một cái nam hài. Đi theo phía sau một đôi giúp vào với nhau vợ chồng. Hạnh phúc người một nhà. Thật không phải là nằm mơ. Yến Phong gãi đầu một cái nở nụ cười. Nước mắt đều bật cười. Hắn thực rất sợ đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Cùng ngày. Hỗ Hải Hắc Đạo lần nữa truyền ra một đầu làm cho người khiếp sợ tin tức. Một cái đầu mang nửa bên mặt nạ màu bạc, tự xưng phán quan nam nhân trong một ngày lẻ loi một mình chọn Long Vương giúp 7 chỗ đường khẩu. Chỗ đến, thây ngang khắp đồng, chó gà không tha, Long Vương giúp tổng cộng có 9 đại đường khẩu. Vậy mà một hơi bị người đạp bằng 7 cái. Trong lúc nhất thời, phán quan trở thành Hắc Đạo tất cả mọi người cấm kỵ. Trước đó Long Vương giúp câu hồn sứ giả đã để người sợ vỡ mật. Không quy thuận, cũng chỉ có chết. Cái kia xem câu hồn sứ giả giống như gà đất chó sành phán quan thật chẳng lẽ là đến từ địa phủ phán. Quan sát thần sao? Tiền Chiêu Huy thông qua màn ảnh máy vi tính nhìn thấy hiện trường hình ảnh. Cố nén nôn mửa về sau. Sắc mặt tái nhợt nói. Lão đại, gia hỏa này thật sự là quá khỏe khoắn. Rốt cuộc là ai? Nếu như là của chúng ta đối đầu, cái kia có thể gặp phiền toái. Long Vương giúp trong thời gian ngắn ngủi như thế nhất thống Hỗ Hải. Hắc Đạo, ngay cả chính thức đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà phán quan lẻ loi một mình vậy mà giết Long Vương giúp máu chảy thành sông. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc cường đại như vậy địch nhân. Yên tâm, hắn là bạn không phải địch. Yến Phong phiết khai thoại đề. Nói. Long Đằng xí nghiệp bên kia tình huống thế nào? Đồng chí bị Kim Tiệt Tâm cái kia cô nàng cho giam. Về phần lão quỷ cũng bị giam lỏng. Hiện tại trên căn bản là Kim Tiệt Tâm một người nói tính. Tiền Chiêu Huy nói. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói. Kim gia người còn chưa có xuất hiện sao? Tiền Chiêu Huy lắc đầu nói. Còn không có. Nhưng là bây giờ phán quan nháo lợi hại như vậy. Ta đoán chừng Kim gia là không dám lại lộ diện. Không có khả năng. Chúng ta cùng Kim gia thù hận không thể hóa giải. Bọn họ ẩn nhẫn lâu như vậy. Đã đem thịt mỡ ngậm lên miệng. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng dừng tay. Yến Phong khẳng định nói. Thế nhưng là lão đại. Hiện tại Kim gia người đem đầu rút vào trong vỏ. Chúng ta cũng không có cách nào a. Chỉ là bắt một cái Kim Tiệt Tâm. Chẳng phải là quá lãng phí. Lưới vung lớn như vậy, chỉ là bắt một đầu tiểu ngư, đích thật là quá lãng phí. Vậy chúng ta lại lần nữa giải mối. Cá lớn không cách nào cự tuyệt mối. Yến Phong cười hắc hắc nói. Mọi người đều biết, Long Đằng Xí Nghiệp là một nhà lấy nguồn năng lượng khai phát lợi dụng tập đoàn. Nguồn năng lượng ở nơi nào? Làm sao khai phát? Làm sao lợi dụng? Long Đằng Xí Nghiệp xuất phẩm sản phẩm mặc dù là vạn chúng chúc mục. Nhưng những vật này mới là tất cả nguồn suối. Long Đằng Phòng Thí Nghiệm. Nơi này tụ tập trên thế giới cao cấp nhất nguồn năng lượng chuyên gia. Cũng có được trên thế giới tân tiến nhất nguồn năng lượng khai phát kỹ thuật. Nếu như đem Long Đằng Xí Nghiệp ví von thành một cái thương nghiệp đế quốc. Cái kia Long Đằng Phòng Thí Nghiệm chính là Long Đằng đế quốc mệnh mạch ở tại. Tương đối cùng Ngọc Tỷ truyền quốc. Chỉ cần nắm trong tay Long Đằng Phòng Thí Nghiệm. Liền mang ý nghĩa tùy thời có thể thành lập được một cái khác thương nghiệp đế quốc. Mà địa phương trọng yếu như vậy chỉ có 4 người biết rõ. Lão Quỷ, đồng chí, Tiêu Chấn Đông, cùng Tiền Chiêu Huy, về phần Yến Phong, chưa từng có muốn đi qua nơi đó đi dạo. Tự nhiên cũng không có người nói cho hắn biết. Phòng cửa bị mở ra. Đồng chí an tĩnh ngồi ở trên giường. Thương thế của hắn đã khỏi rồi. Tuy nhiên lại lộ ra càng thêm gầy đi. Tóc xõa tung, sợi râu lộn xộn. Như vậy nghèo túng cùng trước đó hăm hở Long Đằng người cầm quyền giống như là hai người. Nhìn xem Kim Tuyệt Tâm trong mắt lạnh lùng. Đồng chí cười cười. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Nói cho ta biết Long Đằng Phòng Thí Nghiệm ở tại. Người liền có thể được ngươi bất luận cái gì mong muốn. Kim Tuyệt Tâm nói. Không cần, ta muốn. Ngươi không cho được ta. Đồng chí nhắm mắt lại nói. Ngươi có thể tiếp tục chấp trưởng Long Đằng. Ta không còn là kim gia chó. Bao quát ta ở bên trong. Đồng chí mở mắt. Đứng dậy. Cẩn thận chu đáo lấy Kim Tuyệt Tâm. Lẩm bẩm nói. Điều kiện này rất làm cho người khác dụ hoặc. Nhưng tiếc là. Ta muốn ngươi. Đã không còn là ngươi. Kim Tuyệt Tâm ngón tay rung động nhẹ nhẹ lấy. Nói. Ngươi nên rõ ràng, nếu như ta chơi không đạt được mục đích của mình, ngươi sẽ chết. Ha ha ha, đồng chí phá lên cười. Nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Kim Tuyệt Tình đã chết. Thật xin lỗi. Kim Tuyệt Tâm buồn bã nói. Siêu, một đường sắc bén hàn quang đột nhiên phá cửa đánh tới. Thẳng bức đồng chí đầu. Đột nhiên ở giữa, một cỗ khí tức sắc bén phá không mà đến. Oanh. Cửa sổ chia năm xẻ bảy. Một đạo hàn quang hiện lên. Một cái phi đao bị chảm rơi xuống đất. Quỷ xà tay cầm trường kiếm đâm về Kim Tuyệt Tâm. Âm thanh lạnh lùng nói. Người đáng chết. Nhưng là, kiếm của hắn còn không có đụng phải Kim Tuyệt Tâm. Cửa phòng liền đã bể nát. Hơn 10 đạo lóe ra hàn quang phi đao nhanh như tia chớp bắn đi qua. Hừ, tiện nhân, mệnh của ngươi tạm thời ghi lại. Quỷ xà lạnh rên một tiếng. Một kiếm đánh bay phi đao. Lôi kéo đồng chí nhảy xuống cửa sổ. Long Vương sải bước đi tiến đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Thả đi hắn. Ngươi còn có tư cách gì? Kim Tuyệt Tâm cười lạnh nói. Nếu như không thả hắn đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tìm tới Long Đằng Phòng Thí Nghiệm sao? Đi theo đám bọn hắn liền có thể tìm tới Long Đằng Phòng Thí Nghiệm sao? Long Vương hỏi, đây là ngươi nên đi việc làm. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Kim Tuyệt Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Long Vương đi cũng không trở về nhanh chân rời đi. Kim Tuyệt Tâm ngồi ở trên giường. Nhìn xem trong phòng tất cả bài trí. Mặc dù mình dụng ý khó dò. Nhưng cùng đồng chí thời gian ở chung với nhau. Lại là cả đời nàng thoải mái nhất vui sướng thời gian. Không cần lo lắng tùy thời mà đến nhiệm vụ. Không cần lo lắng người khác âm mưu tính toán. Một cái bình thường nam nhân cho đi nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Nàng cảm thấy mình làm một kiện trong cả đời nhất chuyện ngu xuẩn. Nàng đem một cái duy nhất có thể mang đưa cho chính mình hạnh phúc nam nhân đẩy vào vực sâu vạn. Trượng, hối hận không? Một cái nam nhân ngậm thuốc lá đi đến. Kim Tuyệt Tâm lập tức bắp thịt toàn thân biến cứng ngắc. Gương mặt đề phòng, giấu tay hướng bên hông súng. Yến Phong khoát tay một cái nói. Ngươi nên rất rõ ràng. Nếu như ta muốn giết ngươi. Ngươi không có khả năng có bất kỳ cơ hội nào. Kim Tuyệt Tâm lấy ra tay. Cười khổ nói. Đúng vậy a, ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Người thắng, nếu như ta không có đoán sai, Trương Dương cùng Cổ Phi Thiên đã trong tay ngươi rồi a hát. Thông minh, người đoán hoàn toàn chính xác. Yến Phong hào phóng trả lời nàng. Ngươi là lúc nào bắt đầu hoài nghi ta? Ta tin tưởng, thân phận của ta sẽ không có bất kỳ sơ hở. Đây là Kim Tiệt Tâm lớn nhất nghi vấn. Đúng vậy a, thân phận của ngươi đích xác chưa bất kỳ sơ hở. Nhưng đồng chí có sơ hở a, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Kim Tuyệt Tâm gương mặt thống khổ. Đến bây giờ nàng đều khó có khả năng. Bản thân thất bại nguyên nhân là bởi vì đồng chí phản bội. Làm sao? Không chịu nổi. Ngươi có tư cách gì khó chịu? Yến Phong một mặt châm chọc nói. Ta nghĩ lấy năng lực của hắn liền xem như tại Kim gia cũng không khó được trọng dụng a. Cũng là bởi vì ngươi. Hắn mới giống một điều chó bị đuổi đi. Khả năng ngươi không nghĩ tới là, từ hắn rời đi Kim gia một khắc kia trở đi, hắn liền không phải là Kim Tuyệt Tình. Kim Tuyệt Tình đã chết, trên đời chỉ có một cái đồng chí. Thế nhưng là cứ như vậy một cái kéo dài hơi tàn người còn sống sót. Ngươi lại còn không chịu buông tha hắn, dùng hắn đối với tình cảm của ngươi đến lợi dụng hắn, tổn thương hắn, chẳng lẽ hắn không nên trả thù ngươi sao? Kim Tuyệt Tâm cười. Cười rất là bi thương. Nói, đúng vậy a, ta chính là một cái ác độc như vậy nữ nhân. Hắn trả thù ta là phải. Khả năng trước lúc này nàng căn bản là không cách nào cảm thụ. Nhưng khi nàng thể nghiệm đến phản bội mùi vị về sau, nàng biết mình tổn thương đồng chí rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nhưng chính là một cái ác độc như vậy nữ nhân, hắn lại nguyện ý quỳ xuống cầu ta tha cho ngươi một mạng. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, đây là ta thiếu hắn. Ta chết đi, liền không lại thiếu hắn. Kim Tuyệt Tâm gương mặt thản nhiên. Kim gia không cho phép nàng thất bại, mà rơi xuống Yến Phong trong tay. Nàng cơ hội sống sót rất xa vời. Nhưng quan trọng nhất là, không có đồng chí, nàng không biết còn có thể hay không tìm tới một cái có thể cho nàng cảm giác an toàn nam nhân. Nếu như cũng tìm không được nữa, nàng cảm thấy sống sót căn bản sẽ không có ý nghĩa. Giống như đã đoán được Kim Tuyệt Tâm phản ứng, Yến Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi chết, liền lại cũng không thiếu hắn cái gì. Ngươi thiếu hắn một đời một thế. Không có ngươi, hắn còn có giấc mộng của mình. Hiện tại giấc mộng của hắn hoàn thành, mà ngươi lại không có ở đây. Hắn còn có cái gì? Cái chết của ngươi sẽ chỉ làm hắn không có gì cả. Kim Tuyệt Tâm ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thấy nếu như không có đồng chí, nếu như không có sống tiếp giá trị, nếu như đồng chí không có hắn đâu. Người yên tâm, ta tất nhiên đã đáp ứng hắn, liền nhất định sẽ không giết ngươi. Ngươi đi đi, Yến Phong khoát tay áo nói. Kim Tuyệt Tâm lập tức gương mặt ngạc nhiên. Cứ như vậy thả bản thân đi thôi. Đem nàng ra khỏi phòng. Sau lưng vang lên Yến Phong thanh âm. Long Vương đi theo, khả năng liền lại cũng không về được. Nếu như Kim Tuyệt Mệnh đi theo, ta cam đoan hắn cũng giống vậy về không được. Hai cái mỹ nữ đi tiến gian phòng. Tiêu Thấm Nhi có chút không cam lòng nói ra. Cứ như vậy thả nàng đi có phải hay không lợi cho nàng quá rồi. Niếp Khuynh Thành lại nói. Ta cảm thấy nàng nhất định sẽ trở lại. Yến Phong cười cười nói. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Bất kể như thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Có cảm tình nữ nhân hiện tại nàng đồ mong muốn không khả năng có được. Nhưng là nàng cần lại dễ như trở bàn tay. Nàng thông minh như vậy, sẽ không bỏ qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.